Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, tẩy não, Hạ Y Huyên lười nhắc, cùng đám người này kéo cái quỷ gì, chân thần, cũng không quản đối diện đều là một đám lão nhân, phất phất tay, để bên người chiến sĩ đem bọn hắn từng cái tóm lấy, tại gặp được chuyên không cách nào giải thích lúc. Mọi người luôn yêu thích đem hết thảy tất cả quy kết đến cái gọi là thần minh thân. Đây cũng là vì cái gì tôn giáo hưng thịnh không suy nguyên nhân một trong. Trốn tránh hiện thực người luôn luôn muốn tìm một cái tâm linh ký thác. Lúc đầu Hoa Tây căn cứ cư dân có không ít dân tộc thiểu số. Không ít có tín ngưỡng của mình. Mà cái kia Ba Sa chính là lớn nhất dân tộc người dẫn đầu. Bọn họ có mình tôn giáo tín ngưỡng. Ba Sa lợi dụng cái này, không ngừng cho Hoa Tây căn cứ người tẩy não, nói cho mọi người tận thế là thần minh đối với nhân loại trừng phạt. Tín ngưỡng kiên định người bị thần minh tuyển, sống được nhiều loại dị năng, mà hắn là bị thần minh tuyển người phát ngôn. Những cái kia ngôn luận còn có không ít người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Quả thực có thể tận thế trước những cái kia bán hàng đa cấp tổ chức. Những cái kia Hoa Tây căn cứ người còn đem Ba Sa nhóm người kia xem như chúa cứu thế. Liền những người kia thể thí nghiệm vật thí nghiệm, có không ít đều là tự nguyện tham gia, còn cho là mình làm bao lớn cống hiến. Mà lại tại tối hôm qua bọn họ tập kích căn cứ thời điểm. Không ít cực đoan phần tử còn thừa dịp các chiến sĩ không có phòng bị. Đã thương mấy người, cũng may bất quá đều là chút người bình thường. Cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Hiện tại còn không biết muốn thế nào an trí những người này. Hạ Y Huyên thương lượng với đới chí nghĩa tốt, bất chấp tất cả. Trước giam lại nói, cái kia mấy vị lão nhân bị chiến sĩ chế trụ, một bên ra sức dãy rủa vừa hướng Hạ Y Huyên cao giọng chửi rủa. Còn có mấy người hướng chiến sĩ mặt nôn đá mani bọn họ thậm chí ý đồ cổ động đám người chung. Quanh cùng một chỗ phản kháng, bất quá phần lớn người đều là tiếc mệnh, mặc dù bị thường thường tẩy não. Nhưng cũng không phải là cái gì cực đoan cuồng nhiệt phần tử. Bọn họ càng thêm chân quý mình đầu này thật vất vả tại tận thế lưu lại mạng nhỏ. Dù cho không thích Hạ Y Huyên những người này, cũng không dám làm cái gì. Cuối cùng cái kia mấy vị lão nhân bị kéo xuống, cũng làm cho quần chúng vây xem biết hiện tại trưởng quản căn cứ người thái độ. Biết những chuyện kia có thể làm. Những chuyện kia không thể là Mani Hạ Y Huyên giải quyết xong những chuyện này. Nhéo nhéo mi tâm Mani mấy ngày nay đều không chút nghỉ ngơi. Hôm qua còn bận rộn chỉnh một chút một đêm. Thật sự là có chút mỏi mệt. Nhưng là căn cứ thiếu người. Bọn họ tại mặt phái người qua trước khi đến đều phải đợi ở đây. Quay người lại. Phát hiện Ôn Giao thế mà đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Giao Giao ngươi thấy được đi. Về sau nơi này nhìn thấy nguyên bản căn cứ cư dân không muốn áp sát quá gần. Bọn họ nơi này không ít người đều bị tẩy não. Đối với chúng ta có cứu thị thái độ. Cẩn thận bị bọn họ đánh lén. Mặc dù đới chí nghĩa cũng hướng chung quanh căn cứ thỉnh cầu tăng. Binh chi viện, nhưng là trước kia đã chi viện một nhóm người, trong thời gian ngắn rất khó lại góp đủ đám tiếp theo. Đạo đưa bọn họ tuần sát căn cứ nhân thủ đều không đủ. Thêm nữa cách bọn họ công phá Hoa Tây căn cứ bất quá mấy giờ. Việc vặt vãnh phong phú, căn cứ trước mắt vẫn còn so sánh hỗn loạn giai đoạn. Hạ Y Huyên một bên mang theo Ôn Giao đi trở về. Một bên cho Ôn Giao nói ra hiện ở căn cứ tình huống. Nên nói đến cái kia dưới mặt đất sở nghiên cứu lúc. Hạ Y Huyên lộ ra một cái buồn nôn chán ghét biểu lộ. Giao giao, ngươi là không nhìn thấy. Những người kia thế mà ý đồ đem những cái kia sinh vật biến dị gen cùng người kết hợp. Nhờ vào đó để cho người ta trở nên càng thêm cường đại. Chế tạo ra một đống không người không quỷ quái vật. Quả thực là phát rồ. Nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy những vật kia. Hạ Y Huyên lại có một loại buồn nôn cảm giác muốn nói. Còn có A, Dư Thanh Dương tên kia tựa như là đối tượng thí nghiệm một trong. Vẫn là thành công nhất. Trong cơ thể hắn hẳn là có một loại biến dị côn trùng gen. Cũng không biết đến cùng là thế nào là Money nói thật. Nếu như không phải là bởi vì những thí nghiệm này quá mức phản nhân loại. Nàng cảm thấy cái này chủ trì những này nghiên cứu người còn thật lợi hại. Dù sao, đem hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài gen dung hợp. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá người kia hiện tại không biết tung tích. Hạ Y Huyên hoài nghi có phải là chết ở đêm qua trận kia hỗn chiến chi. Hạ Y Huyên muốn để Ôn Dao đi nghỉ đi. Nhưng là Ôn Dao đến không cảm thấy có bao nhiêu mỏi mệt. Nàng muốn đi xem Dư Thanh Dương. Tìm Dư Thanh Dương thời điểm phế đi chút thời gian. Chủ nếu là bởi vì nơi này không giống Hoa Nam căn cứ cùng Nam Bình căn cứ. Căn cứ trưởng là người trong nhà. Tuyệt đại bộ phận binh sĩ cũng nhận biết Ôn Dao cùng Hạ Y Huyên. Tìm tới đời Chí Nghĩa ra mặt về sau. Mới khiến cho Ôn Dao thuận lợi gặp được Dư Thanh Dương. Đới Chí Nghĩa từ Ôn Dao vậy biết những cái kia bị giấu đi vật tư địa điểm. Lập tức phái người đi trước trở về một bộ phận. Sau đó mang theo Ôn Dao hướng quan Dư Thanh Dương địa phương đi. Mà Hạ Y Huyên còn có sự tình khác phải bận rộn. Thuận tiện mượn đi rồi nho nhỏ. Giao giao. Cái này Dư Thanh Dương mặt còn rất coi trọng. Chúng ta trước đó tại cái kia dưới mặt đất sở nghiên cứu tìm được một phần nhỏ may mắn còn sống sót. Liên quan tới hắn tư liệu, hắn hiện trong thân thể tựa hồ có một loại nào đó dị trùng gen, đới Chí Nghĩa do dự hội. Cuối cùng vẫn là nói cho Ôn Dao một chút tin tức. Bất quá những tin tức này Ôn Dao sớm từ Hạ Y Huyên cái kia nghe nói. Mà lại nói, bị nàng hủy đi những cái kia sở nghiên cứu có nhiều lắm. Không chỉ là vượt căn cứ, còn có xuyên quốc gia, danh phù kỳ thực, sở nghiên cứu phá hủy người. Mà đới Chí Nghĩa nhớ tới trước đó ở cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu nhìn thấy những cái kia thất. Bại vật thí nghiệm, sắc mặt càng là phát nặng, cảm giác cái này nhân thể phòng thí nghiệm nhiều lần cấm không ngừng. Xem như tại Hoa Bắc căn cứ, hắn đều mơ hồ đã nghe qua tiếng gió. Quan phương kỳ thật cũng có cùng loại ẩn nấp thí nghiệm mà ni chỉ bất quá quan phương cũng không. Giống như những người này lá gan lớn như vậy. Cái gì cũng dám là Money nhìn thấy Dư Thanh Dương thời điểm. Hắn đã bị cách ly đi lên. Tay chân đều có xích sắt. Thậm chí ngay cả gian phòng đều là đặc thù. Dư Thanh Dương còn đang mê man. Đới Chí Nghĩa đem Ôn Dao đưa đến cái này sau rời đi. Hắn sự tình còn có rất nhiều. Có thể nhìn chút thời gian mang Ôn Dao tới đã là rất xem trọng Ôn Dao. Nhìn xem rõ ràng có một ít biến dị côn trùng đặc chất Dư Thanh Dương. Ôn Dao nhéo nhéo lông mày. Nàng suy nghĩ một lát. Móc ra cái kia từ Lâm Sảo Mạn cái kia đạt được hình thoi kim loại thể. Nàng từ Lâm Sảo Mạn trong trí nhớ nhìn thấy nhiều lần Dư Thanh Dương sử dụng cái này. Mà Lâm Sảo Mạn cuối cùng càng là lợi dụng thứ này phản chế đối phương. Mặc dù thời gian có hạn chế, nhưng là hiệu quả rõ rệt. Ôn Dao cẩn thận kiểm tra một chút trong tay kim loại thể. Phát hiện thứ này rất giống nàng trước đó nhặt được những cái kia rõ ràng vượt qua địa cầu khoa học. Kỹ thuật vật phẩm Money đáng tiếc Thor đã trở về. Bằng không thì còn có thể hỏi một chút hắn. Ôn Dao cẩn thận từng ly từng tí hướng kim loại thể nhô ra một tia tinh thần lực. Cũng không có phát hiện cái khác dị thường. Nội bộ đều là dị thường tinh tế kim loại linh kiện. Dựa theo từ lâm xảo mạn ký ức thu hoạch được phương pháp. Ôn Dao tại kim loại thể sờ lên. Ấn xuống một cái nhỏ nổi lên. Kim loại thể bắt đầu rồi một hệ liệt phức tạp biến hình. Cuối cùng biến thành một cái cùng loại tai che đậy đồ vật. Có thể cố định tại đầu. Ôn Dao cầm ở trong tay bấy bỗng nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là không có mang tại đầu. Nho nhỏ không ở. Mặc dù bên ngoài có thủ vệ. Nhưng là Ôn Dao vẫn là không muốn mạo hiểm money một lần nữa thu hồi đồ vật. Ôn Dao đi đến Dư Thanh Dương bên người. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Hết chương.